Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Tại sao ngoại trừ Linh Chu, những người khác lại che mặt bằng khăn che mặt để làm gì? Các cung nữ lần lượt nhìn nhau, buộc phải cởi khăn che mặt mà không cầm được nước mắt. Huệ Tần nhìn bọn họ một cái, trên mặt mỗi người đều nổi mụn đỏ to bằng hạt gạo, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Các ngươi sao thế này? Sao mặt mày nổi nhiều mụn vậy? Bẩm nương nương, chúng nô tỳ đã hỏi Vương Phi nương nương, người ấy nói rằng sau trận hỏa hoạn, độ ẩm trong chính điện quá nặng, cộng với khí độc còn sót lại, nên chúng ta đều bị viêm da dị ứng, ngứa và đau rát, nếu không cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo trên mặt, không có mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Nghe tới đây, Huệ Tân không khỏi không gãi khắp người. Linh Chu vội vàng ngăn lại. Nương nương, đừng gãi, không lẽ người cũng giống chúng nô tỳ? Phong Vương Phi nói, càng gãi càng nặng. Đặc biệt là nương nương ngày ngày ở trong chính điện, sẽ nghiêm trọng hơn chúng nô tỳ. Không đơn giản là chỉ ở trên mặt mà e rằng sẽ lan ra khắp người. Bàn tay của Huệ Phi lập tức dừng lại. Từ nhỏ bà ta đã cẩm y ngọc thức, mấy con giận và bọ chét đó rất hiếm gặp qua. Không biết là bị giận cắn hay là tự trên người mình mọc mụn lên, bà ta thực sự không phân biệt được. Bây giờ phải làm sao? Vốn là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nếu khuôn mặt này bị hủy hoại, vậy thì tiêu đời rồi. Huệ Phi lập tức gấp gáp, thái y đầu, truyền thái y cho ta. Chấm, các cung nữ vẻ mặt khó xử. Nương nương, người quên rồi sao? Thái y đều không dám tới, vậy phải làm sao? Không đúng. Huệ Phi quay mặt lại chỉ vào Linh Chu, sao mặt của người lại không bị gì? Linh Chu nhìn nàng ta một cách thận trọng. Chủ tử tha mạng, da của nô tỳ mỏng manh nhất, lại là người bị nổi mẩn ngứa đầu tiên. Nô tỳ liền lập tức xin Phong Vương Phi uống một ít thuốc, nên mụn chưa kịp lên đã tan rồi. Ba người bọn họ chữa trị muộn, phải qua một hai ngày nữa mới có hiệu quả. Huệ Phi sờ sờ mặt của bà ta, lại lo lắng nghiến răng nghiến lợi, không muốn cầu xin lãnh băng cơ, cộng thêm bị khói làm cho chóng mặt đau đầu. Bà ta cảm thấy bực bội trong lòng. Ai cho các ngươi đi cầu xin à ta? Chỉ mấy liều thuốc đã mua chuộc toàn bộ các ngươi rồi sao? Trực tiếp phản bội chủ tử của các ngươi rồi. Huệ Phi rất tức giận, giơ ngón tay về phía mấy người, mắng chửi một tiếng, trợn mắt ngoác mồm, mắng được mấy tiếng liền ngất đi. Chết rồi, to chuyện rồi, chủ tử ngất rồi. Các cung nữ vội vàng chạy đi mời lãnh băng cơ tới. Lãnh băng cơ cười thầm trong lòng, giống như bị một con lừa đá mạnh vậy. Nguy rồi, trời khắm đến mức làm bà ngất xỉu rồi à, không dám chậm trễ. Mau vào xin bắt mạch. Trong cuộc điều tra này, nàng không biết phải làm thế nào. Bệnh của bà thì ra không phải là giả vờ. Bị ngạt khí nặng, bà ta cũng chịu đựng giỏi. Cả người sốt tới mức có thể ấp trứng được rồi. Thông thường, truyền chút nước và tiêm hai mũi là khỏi. Nhưng lãnh băng cơ đang ở trên đỉnh của sóng gió, nhất thời nàng không dám phô trương tài năng y thuật của mình, nếu không sẽ thực sự khơi dậy sự nghi ngờ của hoàng đế. Nàng chỉ có thể kê một đơn thuốc, đưa cho thị vệ rồi đến hiệu thuốc của triều đình lấy thuốc về sắc. Và bởi vì bà ta bị trúng độc, thuốc bắc hạ sốt quá chậm. Nếu bộ não vốn xấu số của bà cụ bị đốt cháy hết thì thật là tệ. Nàng tìm cơ hội để phái những cung nữ ra khỏi cung, phối hợp tiêm cho Huệ Phi một mũi hạ sốt. Thuốc này thích hợp để tiêm bắp. Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là bờ mông vạm vỡ. Lãnh băng cơ đặt thuốc tiêm sang một bên và bắt đầu cởi thắt lưng của Huệ Phi. Huệ Phi đầu tiên là chớp chớp mi, sau đó cắn răng cắn lợi, yên lặng mở to hai mắt nhắm nghiền. Sau đó nhìn thấy lãnh băng cơ đang cởi quần của mình ra, bà ta không nhịn được nữa. Bà ta ngồi dậy, tức giận gầm lên một tiếng. Cách chương.